Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1754, về nhà. TGENCVKLLI số chữ. 1954 thời gian đổi mới. 10 tháng 10 năm 2019 0 giờ 27:04 nếu như điều tra tiếp. Một cái không tốt, chính mình lúc trước liên quan những chuyện kia, nhưng cũng sẽ bị móc ra ngoài. Vậy cũng thật sự hoàn độc tử a. Tuy nói mình là sư phụ tối tín nhiệm đệ tử, nhưng coi như không chết cũng phải bị cào một lớp da. Mụ, thế nào không nhìn ra? Cái này Lâm Phi lại là một như vậy mới vừa nhân. Người đàng hoàng để cho ta bắt chẹt một chút sẽ chết a. Người khác cũng là không phải làm sao như vậy. Về phần ngươi lấy mạng đi liều mạng. Nếu như sớm biết như vậy, lão tử suy nghĩ rút mới sẽ đi trêu chọc ngươi. Thật là phải bị bẫy chết rồi. Nên làm gì bây giờ? Nếu không, chính mình làm bộ cái gì cũng không biết. Mụ, thật giống như không quá thực tế a. Dọc theo con đường này đi tới, nhưng là có không ít người đều thấy Lâm Phi với tự mình làm. Này tùy tiện đi ra ngoài hỏi một chút thì phải lộ hãm a. Đúng rồi, bị người thấy đi vào không sao, lại để cho nhân thấy cái này Lâm Phi đi ra ngoài không được sao? Chờ hắn đi ra ngoài, kia lại biến mất bất tiêu thất, coi như không liên quan đến chuyện mình đi. Cái gì? Ngươi nói Lâm Phi chết, làm sao còn để cho người ta thấy hắn đi ra ngoài? Này đơn giản a, chỉ cần để cho cửa thủ vệ thấy không được sao? Ở nơi này địa phương, thường ngày quản lý chuyện nhỏ gì, sư phụ lại từ sẽ không quản. Thủ vệ cái gì cũng từ trước đến giờ đều là mình để ý tới. Để cho bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt, còn có thể có một độ khó gì? Hơn nữa, bình thường bọn họ nhưng là ăn chính mình không ít chỗ tốt. Để cho bọn họ xuất ra điểm nhỏ này hoàng, thế nào cũng không thể với Lâm Phi như vậy cương liệt chứ. Ngược lại chỉ cần Lâm Phi đi ra ngoài, liền không liên quan đến chuyện mình rồi. Không sai, cứ làm như vậy, ta đi trước phân phó bên ngoài những người đó. Đương nhiên, Giang Tầm Dương khẳng định không biết, tiến vào trong mặt gương Lâm Phi, căn bản là bình yên vô sự. Không sai, bên trong kính trên bản chất mà nói, là một nơi liên tiếp bảo khố đường hầm không gian, trong đó hung hiểm khắp nơi. Nhất định chính là một nơi tử địa. Nếu là không đúng cách, kia đi vào trong nháy mắt, kia trực tiếp bị xoắn nát thành thịt nát cũng không cái gì kỳ quái. Nếu như đổi thành còn lại tu sĩ, rơi vào nơi này, bây giờ đó nhất định là đã lạnh thấu. Nhưng Lâm Phi cũng không như thế. Bởi vì, nơi này tuy là đường hầm không gian, nhưng trên bản chất mà nói, nhưng vẫn là dùng để nối liền bảo khố mà thôi. Về phần bảo khố, đó chính là Lâm Phi một cái khác nhà. Cho nên nói, Lâm Phi ở lối đi bên kia, là có người quen tiếp ứng. Câu nói kia nói thế nào? Đi vào hãy cùng về nhà như thế. Siêu thích ở bên trong. Sau khi đi vào, Lâm Phi liền phát hiện, bên trong kính tự thành một nơi thiên địa. Bốn phương tám hướng cuối cùng vô biên vô hạn một dạng cả mắt đều là vặn vẹo thế giới hỗn độn. Thỉnh thoảng có sóng gợn nhộn nhạo lên, mà ở này một mảnh trong hỗn độn, nhưng có thể mơ hồ thấy xa xa, có một nơi ánh sáng. Lâm Phi biết, nơi đó chính là bảo khố. Kia một nơi ánh sáng thỉnh thoảng chớp lên một cái, phảng phất là hải đăng một dạng chỉ dẫn Lâm Phi tiến tới. Chỉ là ở nơi này kia ánh sáng cùng Lâm Phi giữa, nhưng là thỉnh thoảng sẽ nổi lên một trận không gian phong bạo. Tới lúc, thật là giống như là không trung thổi qua vô số lưỡi dao sắc bén một dạng trong nháy mắt là có thể xoắn nát một con yêu đế. Cái này còn là không phải mấu chốt nhất. Này không gian phong bạo tuy nói là hung hiểm, nhưng Lâm Phi dựa vào tự thân nhục thân cùng pháp bảo hộ thể, cũng có thể miễn cưỡng xông qua. Chân chính muốn chết, nhưng là bảo khố này phía trước, còn có từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, thỉnh thoảng chớp hiện xuất hiện. Căn bản là không có chút nào quy luật. Này nếu không phải chú ý lời nói, rất dễ dàng liền bị này vết nứt không gian cản chém eo thành hai khúc. Coi như là vận khí tốt một ít, cũng rất dễ dàng rơi vào này không gian liệt phùng bên trong. Xuyên Việt đến một cái khác xử thế giới. Có vật này ở, coi như là không người trông chừng nơi này. Cũng không kém là không sơ hở tí nào. Ít nhất ở pháp thân bên dưới. Gặp được bực này dày đặc không gian liệt phùng lúc. Cũng không cách nào bảo đảm có thể toàn bộ vượt qua. Về phần pháp thân, nếu như thật để cho đối địch pháp thân tiến vào nơi này. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ thiên môn trong thành người đã chết hết. Phe nhân loại đã sa sút. Bảo khố này như thế nào đi nữa phòng thủ cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá đối với Lâm Phi mà nói. Nhưng là có thể vượt qua mảnh này nhìn như không thể nào khoảng cách. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Này vết nứt không gian xuất hiện vị trí. Nhìn như không có chút nào quy luật. Nhưng trên thực tế. Là do kia bảo khố đối chỗ này kính thế giới chung quấy nhiễu mà sống. Mỗi một lần ba động. Cũng sẽ khiến cho hai người trung gian đồng thời xuất hiện trong không gian. Sinh ra một khe hở không gian. Ba động càng nhiều. Những thứ này nhìn như không có chút nào quy luật không gian liệt phùng dĩ nhiên là càng nhiều. Lấy Lâm Phi đối bảo khố này bản thân giải. Nhưng là có thể đại khái đoán được kia vết nứt không gian xuất hiện tần số cùng vị trí. Như vậy thứ nhất, thì đơn giản rất nhiều. Lâm Phi không chút do dự. Liền về phía trước đi tới. Chỉ là ở Lâm Phi lên đường đồng thời. Kia có mặt khắp nơi không gian phong bạo. Giống như là đột nhiên bị đầu nhập một viên đá lớn mặt hồ như thế. Trong nháy mắt mãnh liệt lên. Mà Lâm Phi giống như là này mãnh liệt sóng chung một tòa thuyền nhỏ như thế. Chống lên một đạo đạo linh quang bình chướng. Bao phủ tự thân. Ở nơi này kinh đào hãi lãng không gian phong bạo giữa. Đem chính mình vững vàng bảo vệ. Chỉ là ở vượt qua gió bão. Gặp gỡ những không đó lúc này kẽ hở lúc. Chân chính nguy hiểm mới bắt đầu hiển hiện ra. Cứ việc Lâm Phi không ngừng thôi toán. Nhưng vẫn là có mấy lần không gian liệt phùng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm mới có thể tránh thoát. Ngay cả Lâm Phi đều là cảm thấy kinh hãi. Mà về phía trước nhìn lại. Cũng chỉ thấy kia một đạo đại biểu bảo khố linh quang. Lóe lên không ngừng, càng đến gần, sẽ dần dần thấy, kia linh quang ngọn nguồn, là một mặt bích ngọc đại môn. Phía trên hiện ra bát quái thái cực đồ án. Trong đó bát quái vẫn còn ở không ngừng biến đổi ra các loại biến hóa. Lộ ra huyền diệu khó lường. Nhưng là này lạc ở trong mắt Lâm Phi. Nhưng là đối với loại biến hóa này lai lịch rõ ràng. Trên thực tế. Này đúng là mình phải đối mặt cuối cùng một đạo cấm chế. Mà cấm chế, chính là xuất thân từ lão đầu tay. Chỉ là muốn đi vào lại cũng không dễ dàng. Bát quái này thái cực đồ có 64 loại biến hóa. Thời thời khắc khắc biến hóa không ngừng. Coi như là ngươi được đến tiến vào pháp quyết. Nếu là không có ở chính xác biến hóa lúc bắt đầu sử dụng. Cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại là sẽ đưa tới mối họa. Về phần chân chính bát quái biến hóa, nhưng là ám hợp năm đó vấn kiếm tông chung bát quái 64 kiếm. Mà bát quái 64 kiếm nhưng là vấn kiếm tông bí mật bất truyền. Ít nhất cũng phải đệ tử chân truyền mới có thể tu tập. Nói cách khác, chỉ có vấn kiếm tông nhân vật trọng yếu mới có thể đi vào nơi đây. Đây cũng là lão đầu một chút tư tâm. Chỉ muốn đem này một điểm cuối cùng của cải. Giao cho vấn kiếm tông đệ tử. Bất quá nghĩ đến nơi này. Trong lòng Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ mấy vị kia pháp thân. Cũng là hiểu thấu đáo rồi bắt quái 64 kiếm biến hóa. Bằng không. Cũng không cách nào giải thích. Bảo khố này đại môn một mực hoàn hảo không chút tổn hại. Bạo lực phá giải lời nói. Thế nào cũng sẽ lưu lại một điểm vết tích. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.